Đạo tâm trùng ma, chương 85, Tần Lĩnh Long mạch 3, gocchuyenaudio.com. Tần Hồ ở lúc 40 tuổi đột phá cảnh giới tiên thiên, sau đó liền biến mất không thấy, nay qua 20 năm, trở về lại là đã cao thủ hợp đạo tứ giai, mà con của hắn Tần Chiến lại là chỉ có cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai. Nhìn thấy tình huống như vậy tự nhiên là làm cho Tần Hồ cực kỳ tức giận, đương nhiên, đối mặt phụ thân mình tức giận mắng, Tần Chiến cũng là không dễ nói cái gì. Mà nghe thấy phụ thân của mình muốn tìm cao thủ lúc trước, trong lòng Tần Chiến khẽ động, nhìn về phía Tần Thiếu Phong, bởi vì lúc trước cũng chỉ có Tần Thiếu Phong phóng ra khí tức cường đại, Tần Chiến không biết cao thủ Tần Hổ nói có phải Tần Thiếu Phong hay không, chẳng qua lại rất là hy vọng là Tần Thiếu Phong, bởi vì nói như vậy, chính hắn cũng liền có mặt mũi rồi. Lão tử không được nhưng mà con trai của lão tử được. Đây là tiếng lòng của Tần Chiến. Nhìn thấy Tần Chiến nhìn về phía Tần Thiếu Phong, Tần Hổ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, chẳng qua bởi vì quan hệ Tần Thiếu Phong tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, ở sau khi đạt tới cảnh giới tầng thứ 8 của tầng thứ nhất, Tần Thiếu Phong đã có thể lợi dụng ma trùng đem toàn thân khí tức của mình đều che giấu đi, chỉ cần Tần Thiếu Phong không muốn, không ai có thể nhìn thấu sâu cạn của Tần Thiếu Phong. Tiểu tử này là ai? Ngươi sẽ không nói cho ta biết cao thủ kia chính là tiểu tử này chứ? Tần Hổ nhìn Tần Thiếu Phong, có chút nghi hoặc hướng về Tần Chiến hỏi. Đương nhiên, bộ dạng của Tần Thiếu Phong cùng Tần Chiến vẫn là có chỗ tương tự rất lớn, cho nên Tần Hổ cũng là đoán được một chút. Tần Chiến nghe xong Tần Hổ nói, lập tức chính là đắc ý hẳn lên, lúc trước Tần Thiếu Phong phóng ra khí tức khiến cho Tần Hổ cảm thấy Tần Thiếu Phong ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên 20 tuổi, đó lại là muốn so với Tần Hổ lão tử này mạnh hơn nhiều, vì thế Tần Hổ hướng về Tần Chiến nói. Phụ thân, đây là con trai ta cũng chính là cháu nội ngài, nay cũng là đạt tới. Đúng rồi, Phong Nhi, bây giờ ngươi tu vi gì? Nghe xong Tần Chiến nói, Tần Thiếu Phong cười nhẹ, sau đó hướng về phía trước bước đi đến phía trước Tần Hổ, đối với Tần Hổ hành lễ, sau đó nói. Cháu Tần Thiếu Phong bái kiến ông nội, cháu nay đã đạt tới cảnh giới phản hư tam giai rồi. Nói xong còn phóng ra một tia khí tức đến cho Tần Hổ xem xét. Tần Hổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời chính là trợn to mắt nhìn Tần Thiếu Phong, đó là cháu nội của mình sao? Trời, thoạt nhìn cùng lắm 20 tuổi, lại đã phản hư tam giai rồi. Cái này cũng quá yêu nghiệt rồi. Chờ chút Tần Thiếu Phong, lúc Tần Hổ suy nghĩ đến chỗ này, mắt đã sớm chừng lớn lần nữa lớn hơn vài phần, sau đó đối với Tần Thiếu Phong nói. Tần Thiếu Phong, Phong Tuyết Tông Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Hổ nói, gật gật đầu, sau đó đối với Tần Hổ nói. Phải, Phong Tuyết Tông là cháu sáng lập, nay chuyện Tần Thiếu Dương đã giải quyết, về chuyện mình là con em Tần gia cũng là không cần giấu giếm nữa, đơn giản cũng liền nói ra. Mà nhìn Tần Thiếu Phong gật đầu, Tần Hổ lại là ngây ngần cả người, nhìn Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, thật lâu không nói lời nào, điều này làm cho Tần Chiến cũng là khẩn trương hẳn lên, chẳng qua ngay tại lúc này, Tần Hổ lại là cười ha ha lên, hơn nữa lớn tiếng nói. Ha ha, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới tông chủ Phong Tuyết Tông vậy mà là cháu nội của lão tử, thật con mẹ nó thích Tần báo Tần. gocchuyenaudio.com, báo, để ngươi cả ngày cùng lão tử so đo, thế nào? Bị cháu nội của lão tử làm cho ngay cả thân thể cũng không còn. Nghe Tần Hổ ở nơi đó lớn tiếng nói, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là khẽ động, để cho hắn đánh ngay cả thân thể cũng không còn, cũng chỉ có lúc trước thủ lĩnh người áo đen kia, chẳng lẽ nói thủ lĩnh người áo đen kia cùng Tần gia có quan hệ gì sao? Chẳng qua trong lòng Tần Thiếu Phong mặc dù có chút hoài nghi, chẳng qua lại là cũng không nói gì ra, mà là yên lặng đứng ở nơi đó. Tần Hổ ở sau khi cười to xong, lại là hướng về Tần Thiếu Phong nói. Cháu nội tốt, làm rất tốt, ra một ngụm ác khí cho lão tử. Đi theo ta đi bái kiến lão Tổ Tông nhất định sẽ hào hào trọng dụng ngươi. Sau khi nói xong, lại là hướng về Tần Chiến một bên nói. Tiểu tử ngươi đời này chuyện làm tốt nhất chính là có con trai Thiếu Phong, được rồi, lão tử đi rồi, chờ lúc ngươi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, lão tử lại đến tìm ngươi. Nói xong Tần Chiến chính là hướng về phía trước bay đi, đảo mắt chính là biến mất không thấy, mà Tần Chiến nghe xong Tần Hổ nói cũng là vô cùng đắc ý, tuy khen là Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong là con trai của hắn, vinh quang kia cũng là hắn, trong lòng tự nhiên là vô cùng đắc ý. Mà lúc này Tần Thiếu Phong thấy Tần Chiến bay đi, vì thế liền đối với Tần Chiến nói. Phụ thân, con đi theo gia gia đi một chuyến, người dùng đại tăng nguyên đan cũng có thể đủ đột phá cảnh giới tiên thiên rồi. Sau khi dặn dò một chút chuyện này lần nữa, Tần Thiếu Phong cũng là thân hình chợt lóe hướng về bầu trời bay đi, truy tìm khí tức của Tần Hổ mà đi. Mà nhìn Tần Thiếu Phong cũng là bay đi rồi, trong lòng Tần Chiến hoảng hốt một trận, cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay thật sự là quá không chân thật rồi, con trai mất tích 5 năm của mình biến thành một cao thủ sâu không lường được, mà lão tử mất tích 20 năm của mình cũng là trở nên sâu không lường được. Nếu không phải trong tay một viên đại tăng nguyên đan kia, Tần Chiến cũng còn cho rằng đây là mình đang nằm mơ, mà vừa nghĩ đến một viên đại tăng nguyên đan này có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, trong lòng Tần Chiến chính là một mảng lửa nóng, vì thế liền nghĩ muốn đi dùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Chiến lại là nhớ tới một đứa con Tần Thiếu Dương của mình. Ở trên người Tần Thiếu Dương, Tần Chiến tiêu phí tâm huyết tự nhiên là muốn so với Tần Thiếu Phong cao hơn nhiều, hơn nữa chỉ cảm tình mà nói, cảm tình của Tần Chiến với Tần Thiếu Dương sâu hơn một chút, dù sao bởi vì Tần Thiếu Phong trước kia không có thiên phú tu luyện, Tần Chiến rất ít chú ý hắn. Cho nên chính là bởi vì như vậy, Tần Chiến nhớ tới bộ dáng hôm nay của Tần Thiếu Dương, tuy là có chút thất vọng, chẳng qua lại càng là không đành lòng. Nhìn đại tăng nguyên đan trong tay mình, trong lòng Tần Chiến xuất hiện cảm xúc dãy dụa, đột phá đến cảnh giới tiên thiên cái này tự nhiên là tâm nguyện của hắn, nhưng mà hắn cũng không muốn nhìn thấy từng chút xuống toàn bộ tâm huyết cùng hy vọng của hắn Tần Thiếu Dương không gượng dậy nổi như vậy, cuối cùng Tần Chiến cắn chặt răng, hướng về phòng Tần Thiếu Dương đi đến. Tốc độ ngự khí phi hành của Tần Thiếu Phong cũng là tương đối không chậm, đương nhiên, đây là dưới tình huống Tần Thiếu Phong chưa thi triển bất cứ pháp môn nào, nếu Tần Thiếu Phong thi triển pháp môn về ngự khí phi hành trên thiên ma sách mà nói tốc độ tự nhiên là sẽ càng thêm nhanh chóng. Rất, góc chuyện audio.com, nhanh liền là đuổi kịp Tần Hổ phía trước, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không nói gì, mà là lẳng lặng theo ở phía sau Tần Hổ hướng về phía trước phi hành. Ngự khí phi hành ở trên bầu trời, Tần Thiếu Phong nhìn toàn bộ Thương Châu phía dưới, nhìn Tần Lĩnh vắt ngang xuyên qua toàn bộ Thương Châu kia, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm thấy cái Tần Lĩnh này giống như là một con chân long ghé vào nơi đó, tùy thời đều là có khả năng nhất phi trùng thiên, mà Tần Thiếu Phong đã sớm không phải ngày xưa cái gì cũng đều không hiểu cũng là hiểu, sơn mạch như vậy tất nhiên là có thêm long mạch tồn tại. Cách chương.